Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Thứ Bảo Bảo muốn tìm bạn gái. Mommy, Daddy đối với ngươi làm thật nhiều chuyện xấu. Bảo Bảo có người chứng Nga, con rắn nhỏ xa, ngươi mau nói cho Mommy, Chu Bảo Bảo đang nói bắt tay Lý Tiểu Đằng Xa cấp nhắc tới. Tiểu Đằng Xa không ngừng phun lưỡi rắn. Cái bụng một cổ, nhưng ngoại trừ Chu Bảo Bảo ngoại, lăng là không có ai biết nó rốt cuộc là ở hưng phấn nói gì đó. Chu Thuần tức giận hừ một tiếng, mặc dù nghe không được Tiểu Đằng Xa lời, thế nhưng thành niên nam nữ, toàn thân xích lọa ôm cùng một chỗ, còn có thể phát sinh cái gì? Nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa Quân Ngự Hàn. Sau đó tầm mắt rơi xuống Chu Bảo Bảo trên người. Mommy, ngươi làm gì thế, như thế nhìn Bảo Bảo thôi. Bảo Bảo cũng không có nhìn lén ngươi cùng Daddy yêu yêu Nga, Chu Bảo Bảo nháy hai mắt. Vẻ mặt thành thật nói. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng một bạo lật. Bảo Bảo, Mommy chỉ cảnh cáo ngươi một lần, đem Tiểu Đằng Xa nói cho chuyện của ngươi. Toàn bộ cho ta quên mất a, Chu Bảo Bảo thật dài a một tiếng. Vẻ mặt khó xử nói. Mommy, đây chính là cầm thú Daddy đắc tội trạng, ngươi lại muốn Bảo Bảo quên bại hoại Daddy đối với ngươi làm những chuyện đó. Không thể, đây tuyệt đối không thể, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Liền bị người cấp nói lên, Quân Ngự Hàn khóe miệng cầu mỉm cười, nhìn hắn nói, Bảo Bảo, biết tính tình tử, ứng nên làm cái gì sao? Chu Bảo Bảo trong mắt chuyển động một cái, sau đó liệt khai miệng lộ ra tiểu răng nanh. Daddy, ngươi không nên muốn cấp Bảo Bảo quán thâu tà ác tư tưởng. Bảo Bảo thế nhưng rất thuần khiết, Quân Ngự Hàn khóe miệng co quắp một chút. Nói tiếp, Bảo Bảo, ngươi trưởng thành, Chu Bảo Bảo lập tức gật gật đầu. Hắn trưởng thành, có thể bảo vệ Mommy. Đã trưởng thành, vậy ngươi nên tìm người bạn gái, Quân Ngự Hàn vừa dứt lời. Chu Bảo Bảo trên mặt có không hiểu. Mà Chu Thuần thì lại là kinh cằm đều phải rớt xuống đất. Vì thế, không muốn lại đến với ngươi lão tử cướp nữ nhân, hắn nói xong. Trực tiếp bắt tay Lý người cấp quăng ra. Thế nhưng vừa định ôm trầm ở một bên vẻ mặt hắc tuyến nữ nhân lúc. Chu Bảo Bảo lại lấy càng thêm mau tốc độ phản hồi. Ghé vào Chu Thuần trong lòng. Hắn quay đầu, nhìn Quân Ngự Hàn, ngọt ngấy ngấy nói. Daddy, Bảo Bảo trưởng thành, muốn tìm bạn gái, Bảo Bảo tìm thân mẹ ruột đương Bảo Bảo bạn gái, Quân Ngự Hàn khóe miệng lại lần nữa co quắp một chút, mà Chu Bảo Bảo lại nói tiếp, vì thế, hỗn đản Daddy, không nên lại cùng Bảo Bảo cướp Mommy, tiểu tử thối. Lão tử không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi cũng không biết cái gì là lão tử, Quân Ngự Hàn nghiêm mặt. Trong tay tụ tập khiêng linh cữu đi lực. Hướng phía hắn đã nắm đi, nhưng là lại bị một tầng năm màu quang mang cấp ngăn trở. Chu Bảo Bảo nhìn hắn nhăn chân mày, đối hắn làm cái mặt quỷ. Hỗn đản Daddy, muốn dạy huấn Bảo Bảo, ngươi bây giờ chỉ sợ là không đủ tư cách Nga, đều cấp lão nương cút ra ngoài. Phiền chết, Chu Thuần một trận giống giận, trực tiếp đem không ai nhường ai hai người cấp rời ra giây lát giới. Lúc này, trong đầu của nàng vang lên một đáng thương thanh âm, người rốt cuộc đã tỉnh, Chu Thuần lúc này mới nghĩ đến. Nàng đem Tiểu Bạch cấp ném ra giây lát giới, nàng tâm niệm vừa động, Tiểu Bạch thân ảnh lập tức tới nàng trước mặt, cô nãi nãi của ta, người rốt cuộc nhớ kỹ ở giây lát giới ngoại, đau khổ chờ si ngốc trông mong Tiểu Bạch, Chu Thuần nhìn nó chật vật bộ dáng. Có chút ngoài ý muốn, Tiểu Bạch, ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.